Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 93 ra ngoài nhiệm vụ 093, chí bảo hỗn thiên châu. 5 ngày sau, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người dịch dung đi vào truyền tống trận, phát hiện không có đi nhờ xe có thể đáp, hai người đành phải giao 10 cái người truyền tống phí, về tới Tân Lam Thành. Khách đĩa, em mờ. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý đang ngồi ở đại đường ăn cơm. Tiêu Lăng Hàn ăn xong sau, trong tay cầm một viên màu đen hạt châu, chính cẩn thận xem xét, hạt châu này vẫn là hắn ở cốc dư liệt trên người được đến. Ngày đó hai người từ Tuyết Hoa Cốc trở lại Tuyết Thành sau, Tiêu Lăng Hàn liền thần không biết quỷ giác đi đem cốc dư liệt cùng hắn hai cái tùy tùng cùng nhau giết. Hắn sư phó đều đã chết, hắn lưu trữ cũng không có gì dùng, còn sẽ trở thành mối họa. Bởi vì Tiêu Lăng Hàn tổng cảm thấy cái này cốc dư liệt có chút tà môn, cụ thể nơi đó tà môn, liền cảm giác hắn giống như trời sinh khắc Thượng Quan Huyền Ý giống nhau. Từ hai người ở Tân Lam Thành Tửu Lầu gặp được cốc dư liệt sau, Thượng Quan Huyền Ý ngay cả liền xui xẻo, đầu tiên là trúc cơ kỳ tu sĩ tự bảo, sau lại bị kim đan kỳ nữ tu bắt đi. Này hai lần nếu là không có chính mình, Thượng Quan Huyền Ý còn có thể hay không tồn tại đều là cái vấn đề. Ở xem xét cốc dư liệt ký ức sau, Tiêu Lăng Hàn phát hiện chỉ cần cốc dư liệt chán ghét người nào đó, muốn cho người kia xui xẻo, kia người nọ không lâu liền sẽ vận đen không ngừng, trọng giả tánh mạng khó giữ được. Ngược lại, hắn nếu thích người kia, kia người nọ liền sẽ vận may vào đầu, vận may liên tục. Nghĩ đến Dung Chí Hâm chính là phát hiện điểm này, mới có thể thu cốc dư liệt vì đồ đệ. Này hết thảy đều là bởi vì cốc dư liệt nhặt được hạt châu này. Từ cốc dư liệt nhặt được hạt châu này sau, hắn liền bắt đầu may mắn. Cái gì đi đường nhặt linh thạch, rèn luyện đến linh thảo, yêu thú chính mình một đầu giả chết trên cây, hắn chỉ cần động thủ đào yêu hạch, thu thi thể. Tiêu Lăng Hàn cầm hạt châu này thời điểm, luôn có loại cảm giác, cảm thấy nó chính là một viên bình thường đến không thể lại bình thường hạt châu. Nhưng, kia khả năng sao, có thể làm khí vận chi tử đều xui xẻo đồ vật nhất định không đơn giản. Ném lại ném không được, chính mình lại nhìn không ra cái tên tuổi tới, thật sự là cấp muốn mệnh. Bỗng nhiên, Tiêu Lăng Hàn sắc mặt đổi, hắn đối Thượng Quan Huyền Ý nói. Huyền Ý, ngươi trước tiên ở đại đường chờ ta về trước phòng, ta không có kêu ngươi, ngươi đều không cần đi lên. Thượng Quan Huyền Ý còn không có làm thanh trạng huống, Tiêu Lăng Hàn người đã không thấy. Tiêu Lăng Hàn trở lại phòng cho khách sau, trước thiết trí một cái phòng ngự trận. Lúc này mới vào Long Ngọc không gian. Vào không gian sau, hắn buông ra trong tay cầm màu đen hạt châu như là được tự do điều. Vèo, lập tức liền chạy xa, trốn xa hạt châu phát hiện không ai đuổi theo. Một tiếng rơi xuống đất, Tiêu Lăng Hàn một cái ý niệm đi vào hạt châu bên, này vẫn là hắn tu vi đạt tới kim đan kỳ thời điểm, phát hiện chính mình có thể theo ý niệm, xuất hiện tại đây Long Ngọc không gian bất luận cái gì một chỗ. Nhặt lên trên mặt đất hạt châu, Tiêu Lăng Hàn cười lạnh một tiếng, trên người tản mát ra sắc bén sát khí, khinh thường nói. Ngươi cho rằng ngươi thoát được ra lòng bàn tay của ta. Nếu dám đối với ta người ra tay, vậy ngươi liền phải làm tốt ngã xuống chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạt châu như cũ vẫn không nhúc nhích, Tiêu Lăng Hàn nhìn trong tay hạt châu, chào phúng nói. Nhưng thật ra trầm ổn. Cũng không biết chờ lát nữa ngươi có phải hay không cũng giống nhau có cốt khí. Còn chưa động thủ, chỉ thấy Tiêu Lăng Hàn vừa dứt lời, hắn trong thân thể hỗn độn thánh diễm. Hiu, liền vọt ra, thẳng đến Tiêu Lăng Hàn trong tay hạt châu. Tiêu Lăng Hàn buông ra tay, hỗn độn thánh diễm nung khô hạt châu. Hạt châu truyền ra từng trận kêu thảm thiết. Một chiếc người mặt vặn vẹo mà xuất hiện là hạt châu mặt ngoài. Ngươi đến tột cùng là ai? Người như thế nào sẽ có hỗn độn thánh diễm? Tiêu Lăng Hàn lạnh nhạt nhìn trước mắt hết thảy, không nói lời nào, không trả lời. Cầu xin ngươi, thả ta nơi này có cao cấp nhất công pháp, ta biết nơi đó có thiên tài địa bảo, chỉ cần ngươi thả ta cái gì đều nói cho ngươi. Tiêu Lăng Hàn như cũ là lẳng lặng mà nhìn, hoàn toàn không dao động. Hỗn độn thánh diễm suốt nung khô 10 phút. Mới làm hạt châu linh hồn, hồi phi yên diệt. Đãi Tiêu Lăng Hàn hấp thu hạt châu thuần tịnh linh hồn lực sau, hắn thần thức đã vượt qua này phương thiên đạo áp chế phạm vi, hy hiện tại hắn thần thức đã đạt tới hợp thể sơ kỳ. Tiêu hóa về hạt châu tin tức, Tiêu Lăng Hàn không thể không cảm thán thế giới thần kỳ này, thật là việc lạ gì cũng có. Hạt châu tên là Hỗn Thiên Châu, xem tên đoán nghĩa lẫn lộn thiên đạo ý tứ, nó có thể ở thiên đạo mí mắt phía dưới cướp lấy khí vận chi từ khí vận, có thể tưởng tượng nó bản lĩnh phi phàm. Nếu là rơi xuống thiện tâm nhân thủ chung còn hào thuyết, nếu là rơi xuống đại gian đại ác người trong tay, kia còn lợi hại, toàn bộ thế giới không phải lộn xộn. Hỗn Thiên Châu chính là thiên địa sơ khai khi tiên giới dựng dục ra tới thiên địa dị bảo, thuộc về bẩm sinh linh bảo. Phía trước Hỗn Thiên Châu linh hồn là Hỗn Thiên Châu đời trước chủ nhân. Hắn là bị cướp đoạt Hỗn Thiên Châu người diệt thân thể, chỉ còn linh hồn thể. Ở đông đảo cao thủ đánh nhau thời điểm Hỗn Thiên Châu lọt vào cái khe chung, rơi vào nơi đây, vừa lúc bị Cốc Dư Liệt nhặt được. Kia linh hồn thể cho rằng thế giới này chỉ là một cái tiểu thế giới, không ai có thể nề hà được hắn. Đợi khi tìm được thích hợp thân thể, hắn liền có thể đoạt xá trọng sinh. Chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới chính mình mới làm ác mười mấy năm, đã bị một cái không chớp mắt tiểu con kiến cấp diệt. Flow, Hỗn Thiên Châu có thể hấp thụ người khác khí vận vì mình dùng, này có thể so cái gì bí pháp lợi hại nhiều, có hạt châu này bảo hộ, mặc kệ là ai đều không thể đoạt xá Hỗn Thiên Châu chủ nhân. Cho nên Tiêu Lăng Hàn ở biết được Hỗn Thiên Châu sử dụng trước tiên, liền muốn đem nó đưa cho Thượng Quan Huyền Ý, hắn là này phương tiểu thế giới khí vận chi tử, có Hỗn Thiên Châu về sau mặc kệ là ai đều nhìn không ra hắn khí vận, cũng sẽ không có người có thể đoạt xá hắn. Lúc sau một tháng, Tiêu Lăng Hàn đều mang theo Thượng Quan Huyền Ý ở Lạc Nhật Xâm Lâm rèn luyện, chính hắn cũng đem tu vi áp chế đến trúc cơ kỳ. Ra tay muốn mau, chuẩn, tàn nhẫn, người luyện kiếm là vì giết người, không phải vì đẹp, người cái kia dư thừa kiếm hoa vãn ra tới có ích lợi gì. Này không phải ở tỉ thí, phải nhớ kỹ, có thể nhất kiếm giải quyết tuyệt không dùng đệ nhị kiếm. Nhìn đang ở cùng Tuyết Đốm Hắc Báo đánh nhau Thượng Quan Huyền Ý, Tiêu Lăng Hàn ở một bên ra tiếng nhắc nhở nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Quan Huyền Ý trong tay kiếm càng ngày càng sắc bén, xuất kiếm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, sau nửa canh giờ. Oanh, một tiếng, Tuyết Đốm Hắc Báo ngã trên mặt đất, Tiêu Lăng Hàn lưu manh giống nhau mà thổi một tiếng huýt sáo, tấm tắc cảm thán nói. Không tồi, so với một tháng trước ngươi phải dùng hai cái canh giờ mới có thể dế. Tề chép một con nhị cấp, lúc đầu yêu thú, hiện tại nửa canh giờ là có thể dế. Tề chết, có tiến bộ, tiếp tục nỗ lực. Thượng Quan Huyền Ý, này vô lương Tiêu Đại Ma Vương đem chính mình một người ném vào bầy sói. Còn đem chính mình không gian giới tử tịch thu, làm chính mình một người ở bầy sói chém giết, ném nửa cái mạng, hắn mới ra tay đem chính mình vớt ra tới. Chờ thương dưỡng hảo, hắn lại đem chính mình ném vào đi, như thế lặp lại. Xuất kiếm tốc độ không mau đều không được. Hôm nay, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đang ở đối phó một đám quỷ diện nhện. Quỷ diện nhện phun ra bạch ti, dính vào trên người, dính, thực không thoải mái. Tiêu Lăng Hàn rất muốn làm Thượng Quan Huyền Ý phóng một phen lửa đem quỷ diện nhện diệt. Nhưng nơi xa ngọn cây thượng đứng một vị mặc y nam tử, chính trực thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hai người. Tiêu Lăng Hàn đành phải cùng Thượng Quan Huyền Ý nhất kiếm mà thứ, đề, đánh, điểm, áp, phách. Phí suốt một canh giờ, hai người mới đem một đám quỷ diện nhện toàn bộ giải quyết rớt. Còn không đợi hai người thu thập hào, mặc y nam tử liền dừng ở hai người trước người. Hai cái tiểu oa nhi kiếm pháp không tồi, các ngươi sư thừa người nào? Trước mặt mặc y nam tử một đầu tóc đen, như hắc diệu thạch trừng lượng lóa mắt hắc đồng. Lé nghiêm nghị anh duệ chi khí, đang xem tựa bình tĩnh sóng mắt hạ dâu diếm sắc bén như ưng ánh mắt, xứng ở một trương đoan chính kiên cường anh tuấn khuôn mặt thượng, càng hiện khí thế bức người, lệnh người liên tưởng khởi nhiệt đới thảo nguyên thượng nhào hướng con mồi bầy sói, tràn ngập tính nguy hiểm. Hắn cả người liền như một phen sắc bén kiếm, đãi kiếm ra khỏi vỏ nhất định duệ không thể đương. Vãn bối gặp qua tiền bối, chúng ta đều là tự học, cũng không sư tôn. Nga. Tự học, không tồi a, vậy các ngươi muốn hay không bái ta làm thầy? Này, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được. Một lời khó nói hết, bốn chữ, hai người hiện tại là học viện hoàng cực học sinh, Thượng Quan Huyền Ý muốn bái sư nói hiện tại nhất tưởng bái chính là khí viện viện trưởng. mà Tiêu Lăng Hàn căn bản không nghĩ tới bái sư, hắn nhưng không nghĩ cho chính mình tìm cái trưởng bối tới quản thúc chính mình. Nhưng trứng gà chạm vào cục đá, cuối cùng chết thảm chỉ có thể là trứng gà. Nam tử hiếp mắt, nhìn trước mắt hai cái tiểu gia hỏa, thanh âm băng hàn tận xương. Như thế nào, các ngươi không muốn, nam tử giọng nói rơi xuống. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đều cảm giác như núi giống nhau uy áp cuồn cuộn mà đến, không tự giác mà liền muốn quỳ xuống thần phục. Tiêu Lăng Hàn nhìn đến Thượng Quan Huyền Ý khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, tâm hung hăng bị nhéo một chút, hắn hồng mắt, vượt trước một bước che ở Thượng Quan Huyền Ý trước người. Âu Dương Tu Kỳ rất có hứng thú mà nhìn trước mặt cái này hơi lớn hơn một chút oa oa, hắn kinh khởi phát hiện chính mình thế nhưng nhìn không ra đối phương tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại dùng ra nguyên anh kỳ uy áp, đứa bé này tận nhiên toàn bộ tiếp được. Tò mò dưới hắn tiếp tục tăng lớn uy áp, tăng lên đến hóa thần kỳ. Vừa mới bắt đầu nam tử dùng ra uy áp Tiêu Lăng Hàn còn có thể trông đỡ, chậm rãi liền có một ít lực bất tòng tâm. Này nam tử tu vi sâu không lường được. Hắn hiện tại có hợp thể kỳ thần thức, một chút đều nhìn không thấu trước mặt nam tử. Vậy thuyết minh người này tu vi ít nhất là ở hợp thể kỳ cấp trở lên. Hoàng cực đại lục khi nào tới như vậy một tôn đại Phật. Còn cố tình bị bọn họ hai cái xui xẻo gặp gỡ. Này thật đúng là vận khí tới trốn đều trốn không xong. Phốc, Tiêu Lăng Hàn phun ra một ngụm máu tươi. Hai chân run lên, người như cũ thẳng tắp mà đứng. Không chịu quỳ xuống, không chịu khuất phục. Sư huynh. Thượng Quan Huyền Ý thấy Tiêu Lăng Hàn vì chính mình chắn đi đại bộ phận uy áp, mà chính hắn lại thân bị trọng thương. Thượng Quan Huyền Ý chưa từng có một khắc giống như bây giờ cảm thấy vô lực. Thực lực, hắn muốn thực lực, hắn muốn biến cường, hắn không cần bị bất luận kẻ nào ức hiếp, càng không cần Tiêu Đại Ma Vương vì chính mình bị thương. Trải qua lần này sự kiện, Thượng Quan Huyền Ý từ đây đối thực lực tăng lên có mãnh liệt chấp nhất. DFY Quảng cáo, cách chương.